không được nói chuyện với tôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì câu nói đột ngột như vậy, Cận Lâm Côn đang cầm khối Rubik 6 mặt chậm một nhịp, với khoảng cách nửa giây đáng tiếc đã thua Vu Xanh Lương Nhất Phàm ôm khối Rubik 5 mặt đang xoay dở. Suốt thời gian đó đều ngồi xổm ở mép sân khấu đợi cho khí thế kỳ lạ giữa hai vị lão đại hơi dịu đi, mới đi qua đặt khối Rubik không hề động đậy một cách thành kính lên khe bàn giữa hai người. Lão Lương, lựa chọn cuối cùng này mới là điểm nhấn giúp chúng ta áp đảo hoàn toàn nhóm hai. Sầm Thụy ngồi trên bàn, nói năng hùng hồn, với trình độ của cậu ấy, bất kỳ thao tác nào đối với khối Rubik đó lúc đó đều sẽ tăng thêm công việc cho Côn Thần, và anh Xanh vẫn có thể kiểm soát bản thân ở bờ vực chiến thắng, không kiêu ngạo, không nản chí, kiên trì nằm thắng đến phút cuối cùng, là một tinh thần cống hiến có trách nhiệm cao độ như thế nào. Đừng khen tôi dễ ảo tưởng bây giờ. Lương Nhất Phàm nằm sấp trên bàn hồi phục sức, yếu ớt vẫy tay. Cậu tưởng nằm thắng vui lắm à? Trưởng nhóm 7 rất coi trọng tâm lý của các thành viên, nghe vậy hơi xấu hổ, nghiêm nghị ngồi thẳng dậy. Nói đúng, Lương Nhất Phàm cũng rất giỏi, chúng ta, cậu ta định nghiêm túc tuyên bố những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lương Nhất Phàm cho cuộc thi, Hạ Tuấn Hoa đã ở bên cạnh rất nhiệt tình tiếp lời. Niềm vui nằm thắng chúng ta không thể tưởng tượng nổi, Lương Nhất Phàm ngửa mặt cười 3 tiếng, nâng ly trà sữa chạm vào Hạ Tuấn Hoa, uống hết mấy ngụm cuối cùng một cách hào phóng. Trưởng nhóm 7, bây giờ là thời gian tự do buổi chiều. Đã qua hơn nửa ngày kể từ khi cuộc thi kết thúc và nhóm 7 giành chiến thắng. Các học sinh nhóm 7 hớn hở, mỗi người một ly trà sữa, khí thế hừng hực đi ra khỏi phòng hoạt động, muốn tìm nhóm 3 người để ăn mừng, mới phát hiện Vu Xanh và Cận Lâm Côn không biết đi đâu rồi. Lương Nhất Phàm là người duy nhất còn lại, đã tìm được cảm giác, rất tự nhiên truyền lời hai vị lão đại cho những người khác. Anh Xanh nói cậu ấy buồn ngủ, Côn Thần quyết định đi ngủ cùng cậu ấy. Bảo chúng ta ăn ngon uống vui, trong vòng 3 tiếng nhất định đừng gọi họ. Sầm Thụy không nhịn được tò mò, sao lại là 3 tiếng? Lương Nhất Phàm có hỏi có đáp, vì Côn Thần nói anh Xanh tối qua nằm đến 2 giờ sáng mới ngủ, sáng dậy lúc 7 giờ, thời gian ngủ còn thiếu 3 tiếng so với tiêu chuẩn. Sầm Thụy truy vấn, dù sao cũng là nằm, anh Xanh 2 giờ sáng mới ngủ, sao Côn Thần lại biết? Lương Nhất Phàm, bạn nhỏ Sầm Thụy lần này không nhận được câu trả lời. Ký túc xá của nhóm 7 chủ yếu nằm ở tầng 4. Cân nhắc việc một nhóm người đi qua hành lang ký túc xá cũng khó tránh khỏi tiếng ồn, niềm vui chiến thắng lại chưa có chỗ để giải tỏa. Vì vậy tất cả cùng về phòng hoạt động riêng của nhóm 7 để trò chuyện. Lão Vạn ban đầu cũng muốn ngồi với mọi người một lúc, nhưng tình cờ có việc ở phía trại hè. Trước khi đi còn phối hợp với các bạn học sinh đang phấn khích, xếp tay lên nhau, rất nhiệt tình. Vài tiếng, các bạn học sinh nhóm 7 trò chuyện sôi nổi trong phòng hoạt động một lúc lâu, cuối cùng cũng gần như giải tỏa hết niềm vui chiến thắng giành lại nhà vệ sinh. Nói với các cậu, bây giờ tôi có khá nhiều hạt thông minh. Các cậu muốn mua bộ đề bài giới hạn nào thì mau tìm tôi, vì hình như thời gian đặt cược thắng có giới hạn. Sầm Thụy ngả người ra sau, tiện tay kéo cánh cửa bị gõ 2 lần, vô cùng thành thạo nói với bên ngoài. Anh Xanh không có ở đây. Anh Xanh ở đâu thì thật sự không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, chúng tôi cũng rất vui khi thắng. Quà thì thật sự không thể nhận. Lão Lương nói Côn Thần nói anh Xanh không thích nhận quà. Bên ngoài, vài cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, ôm thứ gì đó về lòng, chạy rất nhanh. Chu trình này đã lặp lại ít nhất 10 lần. Sầm Thụy nhẹ nhàng đẩy kính, đóng cửa lại ngồi xuống, lắc lắc điện thoại. Có ai cần không? Nhóm 7, mà mọi người đều không đánh giá cao, đã giành chiến thắng áp đảo 3-0, tỷ lệ đặt cược trên ứng dụng diễn đàn đã đảo ngược, 13 tài khoản nhỏ của Sầm Thụy đã thắng một khoản hạt thông minh lớn, một bước lên mây. Ngay sau đó, cậu ta phát hiện ra phần thắng lại có hạn sử dụng trong vòng 7 ngày. Niềm vui giàu có chỉ kéo dài được 7 ngày, Sầm Thụy tiếc nuối đau khổ suốt đường, cuối cùng quyết định chia sẻ sự giàu có với mọi người, trước khi phần thưởng hết hạn. Cố gắng tiêu hết. Trong phần học tập của diễn đàn có rất nhiều tài liệu quý giá, một nhóm người ánh mắt sáng rực, lập tức vây quanh cậu ta. Có đề thi thật của trường Tê dạng PDF chưa? Có tài liệu tổng hợp các tác phẩm kinh điển của các quân qua các năm chưa? Cho một bộ tài liệu tổng hợp các đề thi thử của trường S qua các năm, cần tất cả các môn. Cuộc thi đã kết thúc, các học sinh giỏi trở lại trạng thái bình thường, lại bùng cháy nhiệt huyết học tập gấp 200 lần, lao vào biển đề vô tận. Sầm Thụy giàu có, tiêu tiền như nước, mua hết tất cả tài liệu học tập mà mọi người cần, lần lượt phát cho họ. Ngoài ra, cậu ta còn giúp khuyên nhủ đợt thứ 13 cô gái đến tìm. Sầm Thụy cũng bị bản thân làm cho cảm động, đóng cửa lại, tiếp tục cặm cụi làm bài tập. Thật sảng khoái, tôi phát hiện công việc này rất phù hợp với tôi. Hạ Tuấn Hoa giúp cậu ta đặt tên, cố vấn tình yêu tuổi trẻ. Quá xến, cậu chỉ thấy tôi đang khuyên nhủ các cô gái thôi à? Sầm Thụy kiêu ngạo vẫy tay. Tôi đang bảo vệ môi trường để hai vị thần của nhóm chúng ta tự do theo đuổi tình yêu lão Lương. Anh Xanh đúng là nói không cần quà phải không? Lương Nhất Phàm suy nghĩ kỹ. Đúng, đặc biệt dặn không cần sách bài tập. Vậy thì không vấn đề gì, đến giờ quà vẫn chưa vượt qua sách bài tập. Sầm Thụy gật đầu, hơi tiếc nuối. Nói thật, thực ra chất lượng của mấy bộ kia rất tốt, tôi cũng rất thích. Tiếc là anh Xanh không làm sách bài tập, cậu không hiểu đâu, anh Xanh làm. Lương Nhất Phàm, người có hai vị lão đại ở phía sau, mỗi ngày nghe hai người nói chuyện nhỏ nhẹ trong giờ học thêm, biết nhiều nội tình hơn những người khác. Anh Xanh chỉ có yêu cầu rất nghiêm ngặt với sách bài tập. Sầm Thụy tò mò, yêu cầu gì, không biết. Lương Nhất Phàm rất thâm sâu, lão đại có thế giới riêng của họ, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua rìa. Đây vẫn là bí mật chỉ có côn thần biết, trong phòng ngủ duy nhất con người của nhóm 7. Hai vị lão đại vẫn đang ngủ ngon giấc trong thế giới riêng của họ. Rèm cửa được kéo kín mít, hai bên khe hở bị hai quyền từ điển anh hán dày cộp chặn chặt, chỉ có một chút gió lùa vào, ánh sáng mờ tối khiến người ta buồn ngủ đến lạ. Cận Lâm Côn lật người, mở mắt, hắn vẫn còn hơi mơ màng, mò mẫm đeo kính, một lúc sau mới tỉnh táo hơn. Khi nằm xuống, hắn nhớ là mình không buồn ngủ, nhưng bạn cùng phòng của hắn có một tật xấu nhỏ. Ở lớp có thể ngủ ngon lành, về đến ký túc xá nằm trên giường, ngược lại mỗi lần ngủ đều phải trải qua một quá trình dài lê thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn mò mẫm thử nghiệm nhiều cách, cuối cùng vẫn chọn cách phù hợp với ban ngày. Kết hợp với việc kéo rèm cửa lên giường ngủ, ban đầu là muốn tạo không khí giúp Vu Xanh dễ ngủ. Không ngờ không khí lại được tạo ra quá thành công, nằm một lúc hắn cũng bị môi trường quá thích hợp để ngủ thu phục. Không cẩn thận cũng ngủ thiếp đi. Không chỉ ngủ thiếp đi, mà còn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, một cậu thiếu niên gồng vai như muốn tranh đấu, giọng nói trong veo sạch sẽ, cố ý né tránh ánh mắt nói chuyện với hắn. Nói hắn giỏi hơn bọn họ, Cận Lâm Côn cảm thấy dạo gần đây mình có vẻ hơi bất ổn. Lâu lắm rồi hắn không xoay aerobic với cường độ cao như vậy, hắn chống tay ngồi dậy, vận động bàn tay phải hơi tê cứng, chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Theo thói quen, hắn nhẹ nhàng bước đến cửa, mới phát hiện Vu Xanh hóa ra không ngủ. Không biết là ngủ dậy rồi tỉnh táo hay là vốn dĩ không ngủ, Vu Xanh dựa vào đầu giường, tùy tiện khoác một chiếc chăn mỏng, đang cúi đầu nghịch điện thoại. Còn rất tập trung, thậm chí hắn tỉnh dậy xuống giường cũng không phát hiện ra. Bước chân của Cận Lâm Côn đã đến cửa lại quay trở về. Vu Xanh nghịch điện thoại cả buổi chiều, đã mệt mỏi đến mức chỉ còn lại thao tác máy móc. Vừa nhắm mắt lại vừa ấn vào một bài đăng, đột nhiên trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay gần trong gang tấc. Rất trắng, trong ánh sáng mờ tối ló ra trước mắt cậu, nhẹ nhàng lắc lắc. Nửa phút sau, Cận Lâm Côn bê một cái ghế, khập khiễng ngồi xuống mép giường. Bạn à, tôi thấy thực ra không cần thiết phải. Khi cậu sắp ngủ, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mặt thử xem. Tim Vu Xanh bây giờ vẫn chưa hạ xuống. Vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại bị chính mình ném vào khe giường, không vui liếc hắn một cái. Cậu đi lại không có tiếng động à, cảnh tượng quá mức kích thích, tim cậu lập tức đập 180 nhịp, nếu không phải phản ứng nhanh, bây giờ chắc chắn không chỉ có một chiếc điện thoại bị ném xuống dưới giường. Cận Lâm Côn hết lòng muốn tạo ra môi trường ngủ ngon cho bạn cùng phòng, há miệng định nói, nghĩ đến góc nhìn của Vu Xanh, tự giác cảm thấy có lỗi, nuốt lời vào bụng. Lần sau tôi sẽ giúp cậu nhặt, rơi xuống dưới giường à, hắn chống tay vào mép giường, nghiêng người nhìn xuống. Điện thoại rơi ở bên trong góc tường, màn hình vẫn sáng, không khó tìm. Chỉ là Vu Xanh ngồi trên giường như vậy, không nhìn thấy bên dưới, mò mẫm hơi vất vả. Cận Lâm Côn cao lớn, vươn người vào dưới gầm giường, nhẹ nhàng nhặt điện thoại lên. Bây giờ mới mấy giờ, cậu ngủ rồi à, muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Ánh mắt hắn vô tình quét qua màn hình, động tác đột nhiên khựng lại, Bạn cùng phòng của hắn, 800 năm mới lên một lần, hóa ra lại đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh đó. Có lẽ lúc vừa làm rơi điện thoại, hắn đã vô tình chạm vào màn hình, trang cá nhân bị kéo xuống, một loạt dài những bản ghi về bài đăng vi phạm quy định. Gần như bao gồm tất cả các bài đăng trên toàn diễn đàn có chứa từ thần, không hòa hợp, phẩy chấm, 818, cận lâm côn chui vào dưới gầm giường của cậu, không có động tĩnh gì. Vu Xanh đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, ngáp một cái rồi vỗ vào lưng hắn. Bị kẹt à, thực ra Vu Xanh đã nằm xuống rồi. Lăn qua lăn lại mấy lần không ngủ được, luôn cảm thấy có vẻ như còn việc chưa làm xong. Cậu lấy điện thoại ra lướt một vòng, cuối cùng lại ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tưởng khu vực bình luận không có nhiều bài đăng như vậy, không ngờ công trình lại lớn đến vậy, làm mãi đến giờ. Sau đó bị dọa đến mức suýt nữa kéo luôn bạn cùng phòng tốt bụng vào dưới gầm giường. Không sao, tôi rất khỏe. Cận Lâm côn bò ra khỏi gầm giường, màn hình điện thoại đã tắt, đưa lại cho cậu. Ngủ thêm một lúc nữa nhé. Vu Xanh gật đầu, tiện tay nhét điện thoại vào dưới gối, kéo chăn lên. Tự học tối nay không đi, giúp tôi xin phép. Cận Lâm côn đáp một tiếng, lấy điện thoại của mình ra, không động. Đã quen với việc trước khi ngủ có một bóng dáng như ông bố già ngồi bên cạnh giường, Vu Xanh không bị ảnh hưởng nhiều, cuộn mình trong chăn quay mặt về phía tường, nhắm mắt chìm vào gối. Vừa định chìm vào giấc ngủ, một nhiệt độ quen thuộc đột nhiên phủ lên đỉnh đầu. Một lúc sau, lại nhẹ nhàng xoa xoa hai cái. Vu Xanh nhíu mày, làm gì vậy? Cận Lâm côn dựa vào ghế, cúi đầu nhìn cậu, cười nhẹ. Bạn cùng phòng của hắn luôn đặc biệt để ý đến những chi tiết kỳ lạ. Để ý đến mức khiến người ta ngực ấm áp đến mức khó thở. Không sao, Cận Lâm côn rũ mi, đôi mắt đen sau kính cong lên, chậm rãi xoa mái tóc ngắn hơi cứng của cậu thiếu niên. Giọng hắn rất nhẹ, không biết là nói với Vu Xanh hay nói với bản thân. Đã ổn rồi, đã ổn rồi. Vu Xanh nhắm mắt chôn mặt vào gối, một lúc sau. Một tiếng, Cận Lâm côn rất thành thật. Thật đấy, tôi nghĩ ngay bây giờ tôi có thể đi ra ngoài kết bạn với cả 180 người. Người này lúc nào cũng hành động không quá 3 giây. Vu Xanh lười để ý đến hắn, tiện tay đẩy bàn tay gần như đã xoa đủ của hắn ra khỏi đầu. Sao lại thế, dựa vào độ nổi tiếng của cậu à, độ nổi tiếng của tôi không cao sao? Cận Lâm côn tự tin mù quáng. Tôi cảm thấy cũng ổn, lúc thi đấu vẫn có khá nhiều người vỗ tay cổ vũ cho tôi. Vu Xanh vừa tranh đấu với diễn đàn ẩn danh cả buổi chiều, rất hiểu tình hình, một câu nói vạch trần. Tỉnh táo lại đi, những người vỗ tay cổ vũ cậu trong cuộc thi và những người muốn nhét cậu vào bao tải là một nhóm người. Ngay cả chính Vu Xanh, thái độ đối với Cận Lâm côn cũng dao động không ngừng giữa hai trạng thái. Người này thật sự đẹp trai chết đi được, và thằng này sao lại phiền phức thế? Bởi vì cuộc thi không phải ngày nào cũng có, xác suất xuất hiện của trạng thái sau rõ ràng cao hơn trạng thái trước. Cận Lâm côn không đồng ý với cách nói này, kiên quyết lật tìm trong nhóm chính thức của nhóm 7 để tìm ai đó chứng minh rằng mình có quan hệ tốt. Vu Xanh rất muốn nói với hắn rằng việc phải tìm người từ nhóm chính thức đã cho thấy không có quan hệ tốt rồi, nhưng nghĩ đến việc đối phương hiếm khi có nhiệt tình, cậu cũng không lên tiếng, quay sang chờ hắn chứng minh bản thân. Cận Lâm côn đầu tiên chọn bạn cùng nhóm với hai người là Lương Nhất Phàm. Tin nhắn gửi đi, bên kia im lặng vài giây, run rẩy trả lời, côn thần. Cận Lâm côn thẳng thắn, kết bạn nhé. Lương Nhất Phàm, côn thần, tôi tự kiểm điểm, lúc đó thật sự không phải tôi không lau mồ hôi cho anh Xanh. Là sát khí của anh Xanh đã vượt qua giới hạn phòng thủ của tôi. Là cậu bảo cậu ấy đến à? Vu Xanh tình cờ nhìn thấy, nhíu mày. Chỉ chơi Tetris thôi, có gì mà đổ mồ hôi chứ? Cận Lâm côn khẽ ho khan, tiện tay chặn Lương Nhất Phàm. Vô tình thôi, lần sau bảo cậu ấy mang nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thi đấu, góc nhìn của hắn không nhìn thấy Vu Xanh, nhưng lại có thể nhìn thấy tuyển thủ của nhóm 2 đổ mồ hôi đến mức suýt nữa làm ngập bàn phím. Bên cạnh luôn có người lau giúp, rất muốn quan tâm đến bạn cùng phòng của mình, nên bảo Lương Nhất Phàm qua đó một chuyến. Kết quả là kích thích Vu Xanh trực tiếp tắt màn hình che chắn, trong vòng 10 giây gọn gàng dứt khoát loại bỏ chiếc xe phun nước của đối thủ. Cận Lâm côn cảm thấy có lẽ mình chọn sai người, tắt màn hình của Lương Nhất Phàm, mở danh sách bạn bè của phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa, gửi lời mời kết bạn. 2 phút sau, tin nhắn của Khổng Gia Hòa trả lời lại. Khổng Gia Hòa, bạn học cận, thông qua cuộc thi lần này, tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Mặc dù trong kỳ thi thống nhất tỉnh lần này, chúng ta chỉ cách nhau một bậc, nhưng khoảng cách giữa chúng ta tuyệt đối không chỉ thể hiện ở điểm số. Cậu và bạn học Vu là tấm gương cho tôi noi theo. Khổng Gia Hòa, tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp bước chân của hai người. Đến khi nào tôi có đủ năng lực để sánh vai với hai người, tôi sẽ chủ động kết bạn với cậu. Cận Lâm Côn, Vu Xanh nằm trở lại giường, giơ tay che mắt, vai hơi run rẩy. Cận Lâm Côn khẽ ho. Bạn à, tôi cảm thấy lúc này dù cậu có cười đến mức không thể dừng lại, thì ít nhất cũng nên an ủi tôi một chút chứ. Vu Xanh ho vài tiếng, cố gắng kìm nén tiếng cười, vỗ vai Cận Lâm Côn. Cho cậu một cơ hội nữa. Cận Lâm Côn rất thận trọng với cơ hội cuối cùng, lựa chọn kỹ lưỡng, nhấp vào danh sách bạn bè của trưởng nhóm 7, người có vẻ rất muốn hòa đồng với các bạn cùng nhóm. Cận Lâm Côn, bạn học Đinh, kết bạn nhé, trưởng nhóm 7, được chứ? Chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Cười, cười, Cận Lâm Côn thở phào nhẹ nhõm, đưa điện thoại lại. Nhìn đi, lần này không có vấn đề gì. Vu Xanh vừa định dựa vào để xem, điện thoại dưới gối đột nhiên rung hai tiếng, vừa đáp lời hắn, vừa lấy điện thoại ra lật xem. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn chưa đọc vừa mới gửi đến. Đinh Tranh rảo, anh xanh, Côn Thần có ở bên cạnh cậu không? Cậu mau bảo Côn Thần xem thử, tài khoản WeChat của cậu ấy có bị hack không? Cách chương.